Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đang ngẩn ngơ nhìn thì một chiếc xe sang trọng bỗng dừng trước mặt, làm cô đứng hình vài giây. Cánh cửa ghế lái mở ra, một đôi chân diện đôi giày da bóng lưỡng chạm xuống đất. Trong ánh nắng nhàn nhạt của giáng chiều, thân hình người đàn ông cao ráo như càng nổi bật hơn, và màu vàng của nắng làm tôn lên làn da trắng của anh. Khuôn mặt lãnh đạm lại cao ngạo, cặp mắt kính mát to tròng màu đen tạo thêm điểm nhấn cho sự điển trai. Anh hướng nhìn về phía cô mỉm cười, làm cô ngây người nhìn. Từ lúc anh xuống xe thì bao ánh mắt đổ dồn về phía anh, nhất là các cô gái nhìn anh không rời và không khỏi suýt xoa khen anh đẹp trai. Tiếng lan đài cất lên làm cô bừng tỉnh. Ôi, anh hàng xóm lúc sáng kìa, không ngờ bây giờ nhìn anh ấy như siêu mẫu thế, đẹp trai quá đi. Như thế mà đẹp gì, thôi em về đi. Giới thiệu anh ấy cho em làm quen được không? Thôi thôi, bớt mê trai lại. Lan Đài cười tủm tỉm rồi bước vào trong bãi giữ xe. Còn cô đi từ từ ra chỗ Tuấn Trung thì đột nhiên tiếng gọi ở phía sau. Khả Linh. Cô quay lại thì thấy giám đốc đang đi về phía cô. Làm cô ngạc nhiên không biết có chuyện gì mà lại gọi cô. Cô đứng chờ giám đốc đến rồi hỏi. Dạ, sếp gọi em ạ. Có thể gặp anh một lát được không? Anh có chuyện muốn nói và chuyện này không liên quan đến công việc. Cô nghe vậy thì ấp úng nói. Chuyện không liên quan đến công việc là chuyện gì vậy sếp? Người yêu em đang chờ em ở ngoài kia. Giám đốc nhìn ra thấy Tuấn Trung thì nhíu mày rồi nhìn Khả Linh. Vậy mai anh có thể hẹn em ra ngoài được không? Sếp làm em ngạc nhiên quá. Em với sếp ngoài công việc ra thì có gì nói đâu ạ. Em sợ gặp anh đến thế sao? Em với anh ta là người yêu thì anh không tin đâu. Cô bất ngờ khi giám đốc nói vậy. Lúc sáng cô giới thiệu và diễn rất thật rồi, mà giám đốc vẫn không tin. Đang lúc cô bối rối không biết phải làm sao, thì Tuấn Trung đi tới bên cạnh cô. Em yêu về thôi, anh chờ em nãy giờ mỏi hết chân rồi. Nói xong Tuấn Trung quay sang sếp của Khả Linh nói. Tôi có thể đưa người yêu tôi về được không? Có chuyện gì thì mai gặp rồi nói nhé, chào anh. Tuấn Trung nói xong cũng cầm tay cô kéo đi, cô quay lại nói. Em chào sếp em về nhé. Chào xong cô cũng bước đi thật nhanh ra xe. Bước vào xe cô liền nói. Anh đừng được đà làm tớ nha. Chỉ giúp lúc sáng thôi mà anh diễn như thật vậy. Cô không cảm ơn tôi mà còn trách à? Thế để tôi nói sự thật với giám đốc của cô. Để hai người đến với nhau nhé. Dù gì anh ta chức vụ cũng cao hơn tôi. Tôi mà yêu thì yêu lâu rồi. Chứ không phải đợi đến bây giờ đâu. Bây giờ ế phải không? Kệ tôi. Mà lúc sáng anh mặc bình thường. Mà sao giờ lại mặc bảnh bao cun ngầu đẹp trai thế? Có hẹn với cô nào à? Tuấn Trung nhếch môi lên cười. Tôi lúc nào chẳng đẹp trai, đâu cứ phải có hẹn với cô nào thì mới diện thế. Tôi thích thì tôi diện thôi. Cô nghe thế thì liền lấy tay bụm miệng giả vờ. Oẹ oẹ. Cô ngén à? Mới hôm kia anh bị thần kinh à? Ngén gì mà ngén? Tôi buồn nôn vì độ tự luyến của anh đấy. Tôi nói đúng mà, sếp cô sao bằng tôi được. Đùa cô thôi chứ tôi mới đi gặp khách hàng nên ăn mặc thế này. Thế cô thấy tôi đẹp trai không? Mà không cần cô trả lời, tôi cũng biết đẹp rồi. Nãy tôi thấy cô với cô gái đứng gần cô, nhìn không chớp mắt mà. Ai thèm nhìn anh? Anh không bằng một góc của... Của gì? Con Mun nhà bạn tôi, đẹp lắm. Mun không phải tên một con mèo sao? Cô cười khanh khách. Chính xác, anh thông minh đấy. Cô được lắm. Thôi, đưa tôi về, anh nói nhiều quá đấy. Đi siêu thị với tôi một lát, nay tôi nấu ăn. Ồ, làm gì nấu ăn thế? Chuyện lạ nha. Không qua nhà tôi ăn trực à? Cô bệnh sao mà qua? Tôi nấu mời nhà cô qua ăn được không? Nay anh ăn gì mà sao khác thế nhỉ? Cô im lặng, để tôi lái xe đi. Nói nhiều tôi không tập trung được. Nhưng đừng nhìn tôi lái xe đấy. Tôi thèm vào. Cô hất mặt sang bên, nhìn ra đường chứ không nhìn anh ta nữa. Một lát sau đến siêu thị, Cô cùng với anh ta bước vào đến quầy thức ăn. Anh ta lựa đồ mà những cô gái xung quanh đều đổ dồn mắt vào anh ta. Đúng là đẹp trai nên đi chỗ nào gái cũng nhìn. Và sao không có tính trăng hoa như thế được? Nhưng mà cô gái hôm đi cùng với anh ta là em gái thôi mà. Chỉ có cô gái lúc gặp ở quán cà phê la om sòm nói là người yêu anh ta mà thôi. Đang nghĩ thì đột nhiên anh ta gọi. Khả Linh, cô muốn ăn gì đến lựa đi, tôi nấu. Anh muốn mua gì mua đi, sao hỏi tôi? Ăn gì mua tôi nấu mà, có phải cô nấu đâu mà lo. Lỡ về không theo ý thì nhăn mặt nữa. Không chịu ăn rồi đổ cho chó uổng, thà cô ăn thì đỡ tốn hơn. Cô nghe vậy trừng mắt nhìn anh ta. Này, anh vừa phải thôi nha. Anh ví tôi là chó à? Thế ai ví tôi là mèo hả? Anh thật là... Cô chưa nói dứt câu thì nghe tiếng con gái ẻo lả phía sau đang đi tới gọi. Anh Tuấn Trung, anh đi đâu thế? Kim Huyền à, anh đi mua đồ ăn thôi. Anh đi mua thức ăn luôn á? Thế bác Dung đâu mà để anh đi vậy? Anh ra ngoài ở nên đi mua thức ăn thôi mà. Dạ, em mua quần áo thấy anh nên tới hỏi xem. Thế em có thể đến nhà anh chơi được không? Ừ, lúc nào rảnh thì qua nhà anh chơi. Kim Hiền quay sang nhìn cô rồi hỏi. Ai đây ạ? Chúng tôi là hàng xóm. Vậy à, thế giờ em qua nhà anh chơi được không anh Tuấn Trung? Tuấn Trung nghe vậy có chút cau mày. Vì thật ra anh cũng không thích Kim Hiền mấy. Đợt trước hay qua nhà anh cứ đu bám anh, bây giờ lại gặp. Nên anh cũng không thích anh nói. Để lần sau em nha, tại nay nhà anh có khách. Kim Huyền xị mặt xuống. Dạ vậy hẹn khi khác anh nhé. Em về đây ạ. Thấy cô gái đó đi rồi, cô mới gạo Tuấn Trung. Xinh gái phết nhỉ. Mà có khách đâu mà anh từ chối cô bé đó thế. Nhưng trông non quá không hợp với anh đâu. Anh phải gu U40 cơ. Tôi không thích nhiều người tới nhà tôi. Với lại tôi không thích gặm cỏ non. Và tôi không có trình độ để lái máy bay. Vậy cỡ tôi phải không? Cô không có vé đâu, lấy cô về cho cãi nhau cả ngày à? Biết đâu bất ngờ, anh ghét tôi thì sẽ có ngày anh lấy người vợ như tôi thôi. Cô làm như tôi thiếu gái nhỉ? Thà ế, chứ không lấy gu như cô đâu nha. Ở đó mà chê đi nha. Thế có mua thức ăn không? Đứng đó mà nói khi nào xong. Cô không thèm nói nữa mà đứng xem mấy món. Cô tiện tay bỏ cả mớ vào giỏ. Dù gì anh ta cũng trả tiền cơ mà. Thích thì cô chiều, nghĩ thầm cô bật cười thành tiếng thì Tuấn Trung hỏi. Bỏ nhiều thức ăn, có ăn hết không? Hay thích cho tôi trả tiền à? Sao anh biết? Tôi mà, thông minh có thừa. Mặc dù quen cô chưa được bao lâu nhưng hiểu cô lắm. Ồ thế à, nếu anh tiếc thì tôi bỏ ra được không? Thôi cứ mua đi, đem về tôi nấu cho mà ăn. Không ăn hết thì cố ăn cho hết nha. Tiền tôi không thiếu đâu, có gì bán cô trừ nợ. Ờ cái anh này, tôi mà bán ai thèm mua. Thôi bán anh đi. Xong rồi đi về, nói với cô tới sáng cũng không hết chuyện. Ý anh nói tôi nhiều chuyện à? Thôi cô ít chuyện, tôi mệt với cô quá. Tự đi mà xách. Cô tức giận đi thẳng ra ngoài bãi giữ xe, để lại Tuấn Trung tự tính tiền. Thấy Khả Linh đi rồi thì Tuấn Trung mới cười một mình. Từ khi biết nhiều cô gái đến giờ đây là lần đầu anh mới gặp cô gái ngang bướng như vậy. Mà không hiểu sao ở bên cạnh cô gái này anh lại có thể nói thoải mái như vậy. Anh lắc đầu khẽ cười rồi tới quầy để nhân viên tính tiền. Xong anh xách ra ngoài, nhìn trên tay thấy quá trời thức ăn. Đúng là Khả Linh muốn anh trả tiền nhiều đây mà. Bước ra ngoài thấy mặt Khả Linh giận dỗi mà anh buồn cười. Giận tôi à? Ai thèm giận anh? Anh mở cửa xe cho tôi vào đi. Hai tay thế này sao tôi mở? Vậy chìa khóa đâu đưa tôi? Trong túi quần cô lấy giúp tôi đi. Cô phụng phịu đi tới bên cạnh anh ta, móc túi lấy thì anh ta nói. Coi chừng động trúng em trai của tôi bây giờ đấy. Tôi lấy chìa khóa chứ làm gì anh? Anh làm gì có em trai? Em trai tôi có thể cất cánh như những chú chim non đó. Cô muốn thử không? Mà tốt nhất là đừng đụng chúng nha. Cô ngây thơ không hiểu anh ta đang nói gì, hỏi lại. Anh nói có em gái thôi, chứ có nói có em trai đâu. Mà em trai anh là người sao cất cánh bay như chim được? Anh rối loạn ngôn ngữ đấy à? Tuấn Trung bật cười. Ôi, tôi không nghĩ cô ngây thơ thế luôn. Em trai tôi nói ở đây là nói nghĩa bóng đó, chứ nghĩa đen là của quý hiếm của đàn ông. Mà làm cho phụ nữ có bầu đấy, hiểu chưa? Cô nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng lên, không nghĩ Tuấn Trung lại trêu cô như thế. Cô liền mở cửa bước vào trong ngồi, mặc kệ anh ta đứng ngoài. Tuấn Trung biết Khả Linh xấu hổ nên anh khẽ cười. Đêm đó anh đã quan hệ với Khả Linh, nhưng chỉ anh biết, còn cô ấy thì không. Bây giờ anh muốn nói ra sự thật, nhưng anh sợ cô ấy sẽ không tin người đó là anh. Anh chờ cơ hội thích hợp, anh sẽ nói ra tất cả. Anh không muốn trốn tránh, anh sẽ chịu trách nhiệm việc mình làm. Anh bỏ thức ăn lên xe rồi lái xe trở về. Vừa tới nhà thì anh nói: cô về tắm rửa đi, rồi gọi ba cô qua nhà tôi ăn nhé. Vâng, anh tự nấu nha, lát tôi qua ăn. Cô vẫn còn xấu hổ chuyện lúc nãy nên cũng mở cửa đi thật nhanh về nhà. Vừa vào thấy ba đang ngồi sửa xe, cô đi tới nói: ba ơi, tối nay mình qua nhà Tuấn Trung ăn nha ba. Hôm nay anh ta nấu ăn, mời mình qua đó. Vậy sao, thế đã hết mệt chưa? Còn hơi mệt nhưng con cũng khỏe rồi ba à. Ba yên tâm đi nha, con gái ba khỏe re. Ba biết rồi, miệng nói thế, biết khỏe rồi, vào thay đồ rồi qua đó. Mà phụ người ta nấu ăn, con là con gái, mò qua ăn không hay. Dạ con biết rồi, con không biết con là con gái ba hay anh ta nữa. Đi vào đi, ở đó lẩm bẩm. Con biết rồi mà ba, thế Khả Như đâu ba? Nó đi học thêm với bạn rồi, hỏi để kêu con bé qua đó chứ gì. Ba đúng là đi quốc trong bụng con luôn, chưa nói mà ba đã hiểu rồi. Ba là ba con thì hiểu bản tính con chứ sao. Đi mau đi. Dạ con đi ngay đây. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Tự nhiên nay nấu ăn làm gì để hành mình. Cô đi thẳng vào trong thay quần áo rồi đi sang nhà Tuấn Trung. Cô đứng ngoài nhấn chuông liên hồi. Bấm vừa thôi, bấm quá hư chuông nhà tôi. Cô quá sớm vậy, tôi chưa nấu xong mà. Cô xị mặt nói. Ba kêu qua phụ anh, ai biểu bày ra làm gì để ba bắt tôi qua. Tôi có kêu cô phụ đâu. Cô qua vướng víu tay chân tôi chứ phụ gì. Mà thôi vào đi. Cô không thèm đáp lại mà đi thẳng vào bên trong. Thấy thức ăn đã được làm xong, cô cũng xắn tay áo lên rồi đứng bên cạnh phụ anh ta. Cứ thế cô với Tuấn Trung không ai nói lời nào, chỉ tập trung nấu ăn. Nhìn anh ta nấu ăn cũng bài bản đấy chứ. Cô hỏi. Anh làm phó giám đốc mà biết nấu ăn luôn nhỉ? Khi còn đi học tôi cũng hay nấu, với lại tôi thích tự mình nấu hơn. Thế sao anh cứ qua nhà tôi ăn vậy? Sao không tự nấu mà ăn đi? Một mình buồn nên qua thôi. Mà xong rồi, qua kêu ba cô đi. Vâng, tôi đi đây. Vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Cô cứ nghĩ là ba nên cô đi thẳng ra mở cửa nói lên. Ba sao biết bọn con nấu ăn xong rồi mà qua vậy? Thấy im lặng cô ngước lên nhìn thì không phải là ba cô mà chính là cô gái ở quán cà phê hôm trước. Lúc đó Tuấn Trung đã đuổi cô gái đi rồi. Vậy mà còn mặt dày tới đây. Cô liền hỏi. Cô tới đây làm gì? Anh Tuấn Trung đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Cô muốn gặp, nhưng người yêu tôi không muốn gặp cô. Cô về đi. Cô gái đó không thèm trả lời cô mà đẩy cô ra rồi đi thẳng vào trong nhà Tuấn Trung. Cô cũng đi theo sau. Này cô kia, tôi đã cho cô vào đâu hả? Tuấn Trung bước ra thì thấy Diễm Thanh đang đi vào thì anh cau mày hỏi. Ai cho cô vào đây hả? Tôi và cô đã chia tay rồi. Cô không có quyền gì để bước vào nhà tôi cả. Cô đi về đi. Diễm Thanh nước mắt đẫm lệ đi tới bên cạnh Tuấn Trung, giọng run run. Em xin lỗi mà. Em xin anh, em có nỗi khổ nên phải thế. Anh ta uy hiếp em, nếu không sẽ không để cho ba mẹ em yên. Anh đừng bỏ em được không Tuấn Trung. Em yêu anh nhiều lắm, đừng bỏ rơi em mà. Em xin anh. Tuấn Trung nhếch môi cười. Cô diễn đi diễn lại trò này không biết mệt à? Chắc bị anh ta đá rồi nên cô mới quay lại với tôi. Chứ anh ta nhiều tiền, chức vị lại cao hơn tôi, thì dễ gì cô bỏ anh ta. Lúc yêu tôi cô lén lút qua lại với anh ta, rồi được anh ta cho nhiều tiền thì khinh tôi đấy thôi. Người như cô tôi đã bỏ thì không bao giờ tiếc mà quay lại đâu. Bây giờ cô ra khỏi nhà cho chúng tôi ăn cơm. Tôi không rảnh mà nghe cô năn nỉ. Đừng làm người yêu tôi buồn. Nãy giờ Khả Linh đứng im quan sát hai người. Giờ nghe Tuấn Trung nói người yêu buồn mà cô thấy cô ta đáng ghét và giả tạo quá. Nên cô đi tới bên cạnh Tuấn Trung, cầm lấy cánh tay nũng nịu nói. Nãy em không cho cô ấy vào, mà cô ấy đẩy em té đau lắm luôn. Em đói lắm rồi anh yêu à? Anh nói cô gái này về đi, chứ có cô ấy em ăn không thấy ngon, nuốt cũng không trôi được. Cô nói xong quay sang cô gái đó nói. Cô gái ơi, trước đây cô với người yêu tôi thế nào? Thì tôi không cần biết, nhưng hiện tại chúng tôi đang yêu nhau. Cô lại đến đây khóc lóc thế. Nếu là tôi á, người yêu tôi mà đã chia tay thì còn lâu tôi mới tới khóc lóc van xin. Mình là con gái phải giữ giá chứ. Thôi cô về đi để chúng tôi còn ăn cơm. Tôi đói quá trời quá đất luôn rồi. Mặt cô gái đỏ ngầu nhìn cô mà hét. Tao không nói chuyện với mày. Đây là chuyện của tao và Tuấn Trung, mày hiểu chưa? Mày chẳng là gì mà nói tao. Mày khôn hồn thì biến khỏi nhà anh Tuấn Trung. Người anh ấy yêu là tao, còn mày chỉ là thế thân tạm thời thôi. Cô nghe vậy thì không nhìn cô ta mà ngước mặt lên nhìn Tuấn Trung, rồi dựa vào vòng ngực săn chắc của anh ta, giả vờ vuốt ve rồi nói. Anh yêu ơi, anh nghe cô ta nói không kìa. Anh trả lời cho em biết, người anh yêu là ai đi. Anh không trả lời, cô ta lại cứ ảo tưởng, đấy anh à. Anh nói để cô ta biết, cô ta hay những cô gái khác đối với anh chỉ là hạt cát giữa vũng bùn, còn em mới là hạt cát trên sa mạc của anh đi. Với cô ta làm chói tai khi xưng mày tao quá à? Tuấn Trung nhìn hành động của Khả Linh mà rất muốn cười, nhưng giờ có Diễm Thanh ở đây. Anh không muốn cô ta lại cứ suốt ngày bám và năn nỉ anh quay lại nên nói. Tôi không biết làm cách nào, cô biết địa chỉ nhà của tôi. Và tôi mong đây là lần cuối cùng cô đặt chân vào đây. Tôi và cô đã kết thúc rồi. Người tôi yêu bây giờ là cô ấy, nên cô đừng nói những lời khiến cô ấy phải suy nghĩ và buồn vì những chuyện quá khứ đã qua của tôi với cô nữa. Cô bây giờ chỉ là người dưng nên không có tư cách gì mà trách móc người yêu tôi, rõ chưa? Diễm Thanh nghe Tuấn Trung nói thế thì mặt đỏ gay vì tức giận, nhưng vẫn kiềm chế mà nói. Em không tin, anh vì con nhỏ này mà phũ phàng với em vậy. Em không để yên cho hai người đâu. Nói xong Diễm Thanh chạy đi luôn ra ngoài, để cô với Tuấn Trung ngơ ngác nhìn theo. Lúc này Tuấn Trung giọng nghiêm nghị nói. Sờ ngực tôi đủ chưa? Không hiểu sao lúc đó cô lại mở miệng nói. Chưa. Nói xong cô mới giật mình mà lùi lại ra sau ngại ngùng cười nói. Ngực anh to thế. To hơn cô là cái chắc rồi. Cô cũng mạnh mồm nhỉ. Gọi anh yêu ơi ngọt như mía lùi. Người ngoài nghe tưởng tôi và cô là người yêu của nhau thật đấy. Cô đứng chống nạnh nói. Anh phải cảm ơn tôi chứ. Sao lại nói móc tôi. Không nhờ tôi làm thế cô ta có bỏ đi không. Mà cô ta yêu anh quá nhỉ. Xinh gái lại yêu anh vậy sao anh không quay lại. Tôi không thích dùng lại đồ cũ. Thôi về kêu ba cô qua ăn cơm đi. Thức ăn nguội hết rồi đấy. Tôi đi ngay đây. Đúng con trai lăng nhăng. Đi chỗ nào cũng có gái theo. Tôi thả ế còn hơn yêu người như anh. Tôi cũng không yêu người như cô nhé. Đi nhanh đi. Thì đi đây. Anh nói nhiều thế. Có bữa ăn thôi mà. À mà quên tôi có điện thoại gọi ba cho nhanh. Đúng là lười. Kệ tôi. Cô cầm điện thoại ra bấm gọi cho ba. Rồi cô đi tới ngồi xuống ghế nhìn lại những món ăn trên bàn tấm tắc khen. Thức ăn anh nấu ngon hay không? Tôi không biết. Mà tôi trang trí đẹp thật. Nhìn là muốn ăn liền luôn nhỉ? Thôi thôi đi cô nương. Mèo khe mèo dài đuôi. Làm như cô trang trí món ăn nó mới ngon không bằng. Cô chỉ biết ăn thôi mà còn tự luyến vậy. Tôi chịu cô luôn. Tuấn Trung vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông ở ngoài cửa. Cô biết ba đã qua. Cô nhanh chân chạy ra mở cửa. Ba vào ăn cơm đi ba, con phụ anh Tuấn Trung nấu rồi đó. Ba thấy con gái ba giỏi không? Xứng đáng có 10 người yêu chưa? Ông Kiên lắc đầu nói. Một còn chưa có, nói 10. Con đừng có mà tự khen mình, lại mèo khen mèo dài đuôi rồi đấy. Cô nũng nịu nói. Ba kìa chẳng khen con gì hết, mà ba với anh Tuấn Trung nói câu y chang nhau chứ. Thôi vào ăn cơm đi, đứng đó mà nói ba nhức đầu với con lắm đấy. Cô với bà vừa nói chuyện vừa đi lại bàn ngồi xuống. Tuấn Trung đứng lên lấy chai rượu vang đặt lên bàn. Bác uống với cháu nhé, bạn cháu mới tặng chai này uống thử xem sao ạ. Cô nói, ăn cơm thôi uống rượu làm gì. Thế cô uống không, tôi rót một ly. Cô nghe vậy chợt nhớ lại đêm hôm trước thì lòng chĩu nặng, buồn buồn lắc đầu. Tôi không uống nữa đâu. Ông kia nói, thôi đừng để nó uống. Bữa đi dự hội nghị sao uống nhiều phải qua bạn. Nó ngủ cả đêm. Làm bác gọi mãi không được. Tuấn Trung nghe vậy thì biết Khả Linh nói dối ba. Dù rất muốn nói nhưng anh thấy bây giờ không phải lúc thích hợp. Cuối tuần này anh sẽ hẹn Khả Linh rồi nói sự thật. Anh liền đổi chủ đề nói. Thôi chúng ta ăn nào. Bác ăn xem cháu nấu ngon hơn Khả Linh không nha bác. Tất nhiên là ngon hơn rồi. Ba kìa, bữa sau để anh Tuấn Trung nấu cho ba luôn đó. Nhưng còn trang trí đẹp đúng không ba? Ừ đẹp được chưa? Thôi ăn đi. Dạ. Cô im lặng ăn không nói gì nữa. Mà công nhận món ăn Tuấn Trung nấu ngon thật. Không nghĩ người như anh lại biết nấu ăn như thế này. Cô không ngại ngùng cứ thế thoải mái ăn uống. Mặc cho ba với Tuấn Trung nói chuyện. Một lúc sau ăn xong thì ba với Tuấn Trung đi lên phòng khách, còn mình cô rửa chén. Xong xuôi cô đi lên thì Tuấn Trung nói: "Nãy tôi có mua nho Mỹ, cô vào tủ lấy ra ăn đi." Cô nghe vậy nói: "Sao anh biết tôi thích ăn nho vậy?" "Qua nhà cô thấy nên biết." "Lấy ăn đi, tôi không ăn đâu. Mà cầm thức ăn nãy cô lựa đem về nhà cất đi, chứ thời gian sắp tới tôi bận không nấu được đâu." "Thì anh cứ để ở tủ, đâu hư đâu. Nhưng hết hạn, để lâu ăn không tốt cho sức khỏe. Tại lúc nãy cô bỏ vào nhiều, cho tôi tính tiền chứ có phải do tôi mua đâu." "Có ba tôi đây mà anh nói ra hết vậy?" "Bình thường mà, ba cô lạ gì cô nữa." Ông Kiên nói theo: "Con thì ba lạ gì mà nói trước mặt hay nói sau, lần sau không được như thế nữa biết không?" Cô xị mặt nói: "Dạ con biết rồi, nếu vậy thì con lấy về hết cho biết mặt." Cô đi thẳng vào trong bếp, lấy hết thức ăn còn lại đi ra. "Vậy được chưa?" Tuấn Trung khẽ cười: "Được rồi, cần tôi xách về cho không?" "Không cần, tôi xách về được." Ông kia nói: "Dù gì Tuấn Trung cũng lớn tuổi hơn con phải xưng hô cho đúng vào, cứ tôi là không được đâu." "Chứ ba không thấy, anh ấy gọi con là cô à? Con có già đâu mà cô tôi. Tuấn Trung bật cười nói: "Em Khả Linh về ngủ ngon nha, lần sau anh nấu cơm cho em ăn tiếp nha em Khả Linh." Cô nghe vậy phụng phịu đi thẳng ra ngoài để ba về sau. Về tới nhà cô bỏ thức ăn lên bàn, đúng lúc Khả Như bước vào. "Gì mà chị hai mặt nhăn nhó thế kia, chị mới đi siêu thị về à, mua gì nhiều vậy?" "Của Tuấn Trung đấy, chị với ba qua đó ăn cơm." "Vậy thức ăn này là sao?" "Chiều chị với anh ta đi siêu thị, tại anh ta nói nhiều quá nên chị lấy cho anh ta tính tiền chơi, vậy mà giờ bắt chị đem về đây." Khả Như phá lên cười: "Do chị hết mà, em thấy anh Trung được tính mà, sao hễ gặp là cãi nhau vậy nhỉ? Chị ghét anh ta." "Ghét của nào trời trao của nấy đó. Chị chờ đi, sao chị sẽ yêu anh Trung mà thôi." "Chị thề không bao giờ yêu anh ta, dù chị có ế chị cũng không yêu." Khả Như chép miệng: "Nói chuyện với chị chán quá, sau này rồi biết, lúc đó rồi em không thể sống xa anh." "Thôi thôi, em đừng nhảm nữa, em cất đồ luôn đi, chị buồn ngủ quá." "Ờ chị hai này." Cô khẽ cười rồi đi thẳng vào bên trong, để cho Khả Như ở ngoài. Vừa vào trong, cô vào vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Giờ không biết làm gì nên cô bấm điện thoại chơi game cho đến khi buồn ngủ. Sáng hôm sau thức dậy cô thay đồ đi làm. Vừa tới công ty cô thấy bóng dáng của Trung Dũng. Sợ anh ta lại lảng đi, cô chạy thẳng đến chắn trước mặt anh ta. "Trung Dũng, tối nay anh rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh." Trung Dũng đổi sắc mặt nói: "Tôi không có chuyện gì để nói với cô, phiền cô tránh ra." Vì ở đây là công ty cô không thể làm ầm lên được nên đành ngậm ngùi tránh qua một bên. Chiều cô phải làm cho ra lẽ mới được. Nhìn anh ta bước vào trong mà cô càng hận không thể làm được gì anh ta ngay lúc này. Tại sao đã hại đời con gái của cô, không những không hối lỗi mà lại lẩn tránh như vậy. Bước vào làm việc mà tâm hồn cô cứ như trên mây, không tài nào tập trung được. Đến nỗi chị Khánh Chi đi tới nói: "Khả Linh, cô bị làm sao mà gương mặt trở nên u ám thế kia? Không làm được thì xin nghỉ, ai lại ngồi thẫn thờ thế hả? Giấy tờ này cần gấp, cô làm đi." Cô không muốn nói gì, bởi vì bình thường chị ta lúc nắng lúc mưa nên cô không thể đoán được. Cô nói: "Chị để đó em làm liền." "Nhanh lên." "Em biết rồi." Chị ta hậm hực bước vào phòng làm việc của mình. Cô cầm giấy tờ trên bàn rồi xem lại. Hôm qua thái độ của chị ta niềm nở với cô, vậy mà hôm nay lại trở thành con người khác rồi. Hay chị ta lại có chuyện gì? Chị ta gây sự với cô thì chỉ liên quan đến giám đốc thôi. Vậy là hai người đó lại có chuyện gì nữa rồi? Cô thở dài không nghĩ nữa. Chuyện của cô đã làm cô suy nghĩ cả buổi sáng đủ mệt rồi. Thêm suy nghĩ chuyện của họ nữa thì cô loạn não mất. Ngồi làm giấy tờ chị ta một lúc cũng xong. Cô đứng lên đi vào phòng chị ta gõ cửa rồi bước vào. "Giấy tờ của chị đây. Phiền cô đem xuống đưa cho Trung Dũng giúp tôi." "Lúc chị đưa cho em, chị không nói là đưa cho Trung Dũng. Giờ lại kêu em đem xuống đó, vậy là ý gì?" Khánh Trì nói gắt lên. "Tôi nói cô đem xuống là đem xuống. Cô không có quyền hạch sách tôi." Cô nghe vậy thì nói: "Chị là cấp trên, nên em tôn trọng. Nhưng không có nghĩa là chị có quyền quát nạt bọn em đâu." "Chát." Cô ôm lấy má mình ngước lên nhìn chị ta mà nói: "Tại sao chị lại tát em? Em có nói gì sai đâu. Chị đừng có lấy quyền làm sếp mà muốn mọi người phải chịu đựng những vui buồn của chị. Đây là công ty không phải nhà chị. Mà chị vui thì chị ngọt ngào, còn không thì chị khó chịu. Bọn em không phải là cái thùng rác để chị xả rác. Chị chỉ có thêm phần trách nhiệm với công việc của chị đảm nhận thôi. Chứ chị cũng chẳng hơn gì bọn em đâu. Chị có là sếp thì cũng không có nghĩa là chị có thể đánh em. Cô là cái thá gì mà tôi lại không được đánh hả? Đừng có láo với tôi. Làm sai thì tôi phải nói. Đừng có đứng đó dạy đời. Em chẳng dạy đời, cũng chẳng láo như chị nói. Chị đừng ăn không nói có. Chị lớn hơn em vài tuổi, nên phải nói cho em nể, chứ đừng có áp đặt những vui buồn của chị để đàn áp em. Khánh Chi nhíu mày nói, được lắm, cô hôm nay được lắm, dám nói tôi luôn. Vậy tôi nói cho cô biết, cô ngoài mặt thì giả nai, mà bên trong con người cô thì thâm hiểm. Chiều qua giám đốc đã nói gì với cô? Này, chị đừng cứ có giám đốc nói chuyện với em, thì chị lại nói em nhé. Chị là sếp, giám đốc cũng là sếp, mà lại còn là sếp cao hơn cả chị, thì nói chuyện với em thì em phải trả lời. Với cả là giám đốc gọi em, chứ em không tự tìm giám đốc nói chuyện. Và em đã nói là em không thích giám đốc cơ mà. Đột nhiên chị ta phá lên cười. Vậy giám đốc thích cô đó, cô biết chưa? Hôm qua giám đốc đã từ chối tôi, nhưng giám đốc đã... Nói đến đó chị ta khóc nấc lên, làm cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ nãy giờ thấy chị ta cứ nói lòng vòng về giám đốc, cô cũng mệt mỏi liền hỏi. Sao cảm xúc của chị qua như trong chóng vậy? Em không thể hiểu chị luôn đấy. Em đã nói không thích sếp rồi mà. Cô có thể nói rõ với anh ấy được không? Cô cứ thế thì anh ấy không thể yêu tôi, cô hiểu không? Sao chị lại có cái suy nghĩ kỳ lạ thế nhỉ? Chuyện tình cảm của chị mà chị lôi em vào làm gì? Em đang rất mệt mỏi, không muốn dính dáng đến nó đâu. Em chỉ làm công việc của mình thôi, mong chị hiểu. Nói xong cô bước ra ngoài thì gặp giám đốc đang đi tới. Cô không muốn nói gì, cúi mặt xuống đi về phía bàn làm việc thì giám đốc đi tới. Sao lại tránh anh? Có chuyện gì sao? Em không có chuyện gì, tại em bận công việc thôi sếp à. Em ngước mặt lên nhìn anh đi, Khánh Chi đã làm gì em hả? Cô lắc đầu, không có chuyện gì hết à? Vậy chiều có thể gặp anh một lát được không? Cô định từ chối, nhưng việc lúc nãy chị Khánh Chi nói nên cô nghĩ nên nói rõ cho sếp hiểu, chứ cứ nhùng nhằng thế này cô không thể yên ổn làm việc được. Còn việc Trung Dũng ngày mai cô sẽ tới nhà anh ta nói chuyện. Cô trả lời sếp. Được sếp, chiều nay em sẽ gặp sếp nói chuyện ạ. Khuôn mặt sếp cười tươi lên rồi nói, em nhớ đó, hẹn em ở quán Ruby nhé. Dạ sếp. Giám đốc đi thẳng vào bên trong phòng làm việc. Cô mới thở dài, với tính cách như cô, tại sao một người như sếp thích cô được chứ? Để chị ta không ức hiếp cô, chiều nay cô nói rõ ràng với sếp. Nghĩ lại cái tát vừa rồi làm cô tức tối hơn. Đến chiều tan làm, cô lấy giỏ sách để đi tới địa điểm giám đốc đã nói. Cô bước vào bên trong, đi tới chỗ giám đốc đang ngồi. Chào sếp. Bây giờ không ở công ty, em có thể gọi anh được không? Đừng gọi sếp nữa. Dạ, em gọi quen rồi. Mà chúng ta vào vấn đề chính đi ạ. Sếp có chuyện gì nói với em sao? Đột nhiên ánh mắt giám đốc nhìn cô chằm chằm rồi nói. Chuyện em và người đàn ông đó có phải là người yêu thật hay không? Hay em biết anh thích em nên em giả vờ như vậy hả Khánh Linh? Anh có thua gì cậu ta? Cô tròn xoe mắt nhìn sếp. Sếp đang nói gì vậy à? Em có giả vờ gì đâu. Chúng em đang tìm hiểu nhau mà. Anh với em làm việc với nhau mấy năm rồi. Anh hiểu tính em. Ánh mắt em nói lên tất cả. Anh biết anh là người rất khô khan, không như những người đàn ông khác. Nhưng anh sẽ lo được cho em cuộc sống sau này được không Khả Linh? Thật lòng anh muốn tỏ tình với em một năm trước rồi. Nhưng thấy em hở hững nên bây giờ anh mới bộc lộ trái tim này. Anh nhiều tuổi không còn bồng bột nữa em à. Em tin anh nhé. Và làm người yêu anh được không? Khả Linh bất ngờ hơn khi sếp cầm một hộp nho nhỏ ra mở. Và khi chiếc hộp được mở hết thì cô thấy bên trong là một chiếc nhẫn. Khả Linh kinh ngạc quá đỗi, cứ thế mắt chữ A miệng chữ O đứng im. Có nằm mơ Khả Linh cũng không nghĩ mình bị đặt vào trong hoàn cảnh này. Sếp mới tỏ tình cô còn chưa đồng ý mà đã lấy nhẫn ra giống như cầu hôn cô rồi. Khả Linh chưa hết kinh ngạc thì đột nhiên chát. Một bên má cô bị cái tát như trời giáng xuống làm cô bừng tỉnh. Khả Linh ngước lên nhìn thì lại thêm phần kinh ngạc vì người vừa tát cô là chị Khánh Chi. Khả Linh vừa ôm má mình vừa nói, sao chị lại tát em? Mà chị đi theo em đến tận đây sao? Chị đã nói gì với em hả? Em tránh anh Bình ra. Anh ấy là của chị, em hiểu không? Giám đốc lên tiếng. Khánh Chi, cô đang nói bậy gì đấy? Tôi không là gì của cô cả. Chẳng phải hôm trước tôi đã nói rõ ràng với cô rồi mà. Khánh Chi rưng rưng nước mắt. Đêm đó chúng ta đã lên giường với nhau. Và anh nói sẽ chịu trách nhiệm với em cơ mà. Tại sao lại nói vậy hả anh Bình? Em yêu anh vì anh mà em đến công ty anh làm. Vậy mà bây giờ anh lại tỏ tình với con nhỏ này. Anh thấy vậy có được không anh Bình? Do tôi say nên mới lên giường với cô thôi. Còn tôi nói chịu trách nhiệm không có nghĩa là tôi sẽ yêu và lấy cô. Say là anh muốn làm gì thì làm sao? Em không biết bây giờ, anh hãy chịu trách nhiệm với việc đã làm. Thật lòng em rất yêu anh. Khả Ly nghe vậy thì mới nhớ lại buổi sáng hôm cô gặp chị Khánh Chi đi ăn sáng cùng với sếp. Trên người mặc nguyên bộ đồ hôm trước. Lúc đó Khả Linh cũng đoán hai người này có gì với nhau rồi. Nhưng giờ đây là quán cà phê mà hai người lại nói chuyện như vậy, làm cô tự dưng bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, phải nghe chuyện của họ. Cũng may quán chưa có khách nên không ai để ý đến cô. Chứ ồn ào vậy thì họ đã đến bu quanh hóng hớt rồi. Khả Linh thấy hai người cứ tranh cãi qua lại thì cô lấy giỏ sách rồi bước đi thật nhanh để hai người tự giải quyết với nhau. Đúng là chuyện tình cảm phức tạp thật. Mà giám đốc đã lên giường với chị Khánh Chi mà không chịu trách nhiệm thì giờ trong mắt cô sếp cũng tầm thường như những người đàn ông khác thôi. Nghĩ đến đây Khả Linh lại nhớ đến một người, đó là Trung Dũng. Nếu hôm nay không đi gặp sếp là cô có thể đến tìm Trung Dũng để nói chuyện rồi. Khả Linh thở dài rồi dắt xe máy ra rồi đi về. Trên đường đi cô ghé mua ít đồ thì điện thoại Khả Linh reo lên. Thấy số của ba, cô nhấn nghe. Alo, con nghe đây ba. Có chuyện gì mà ba gọi con đó? Sắp về chưa con? Nay sao đi làm chưa thấy về? Dạ, con đang trên đường về. Có chút đồ cần mua nên con đang mua ba à? Ba có mua gì không? Con mua luôn. À, con mua thuốc bổ cho ba nhé. Thôi, mua làm gì, ba không uống đâu. Dạo gần đây con thấy ba cứ uể oải để con mua ít thuốc cho ba. Ba không được từ chối con đâu. Khỏe còn la mắng con nữa. Cái con nhỏ này, mong ba khỏe để mắng à? Muốn mua thì mua, mà ít thôi, tốn tiền, biết không? Dạ, con biết rồi. Tắt máy xong Khả Linh cũng tới quầy thuốc, mua ít thuốc bổ cho ba. Từ khi mẹ mất, ba cô một mình lo cho hai đứa. Nhiều khi cô cũng muốn ba tìm được người phụ nữ để hai người thủ thỉ với nhau, chứ mẹ cô cũng mất từ lúc sinh Khả Như. Ba cứ lầm lũi đi làm kiếm sống, không một ngày ba nghỉ ngơi lo cho mình. Ba sợ cô với Khả Như không đủ ăn đủ mặc, không muốn cô và Khả Như thua bạn bè, nên làm ngày làm đêm để lo cho hai đứa đi học. Tuy làm việc nhiều vậy nhưng ba vẫn quan tâm đến chị em, chăm lo từng giấc ngủ, bữa ăn cho cả hai đứa. Ba thường nói, dù khổ đến mấy cũng phải lo được cho hai chị em ăn học, vì có học mới có chữ, để sau này có công ăn việc làm. Đừng như ba cô không có học nên khổ. Vì vậy cô cố gắng học để ba không phải lo nghĩ. Khả Linh rất thương ba nên cô không muốn lấy chồng. Vì lấy chồng rồi ai sẽ lo cho ba? Dạo gần đây Khả Linh thấy ba nói chuyện với người phụ nữ nào đó nên cô cũng mừng cho ba. Cô mua xong rồi trở về nhà. Mới đó cũng cuối tuần và cũng đến sinh nhật của Lan Đài. Khả Linh đã chuẩn bị hết. Bây giờ chỉ đến nhà hàng Sam nơi Lan Đài tổ chức sinh nhật thôi. Hôm nay cô chọn cho mình chiếc váy màu hồng nhạt, đánh một lớp phấn mỏng và thoa một ít son cho khác với ngày thường. Khả Linh đi tới thấy Lan Đài đang đứng đó, cô tiến lại. Hù, chị tới rồi đây, em mời đông nhỉ? Bạn bè em nhiều mà chị, với lại ba mẹ em mời khách nữa. Đúng là con gái cưng có khác. Nhà có mỗi đứa con gái nên ba mẹ phải tổ chức chứ, không em dỗi ba mẹ luôn. Ôi thế luôn cơ, Lan Đài biết dỗi luôn. Em đùa đấy, em mà dỗi ai? Thôi, vào kia ngồi đi chị. Ok em. Khả Linh đi thẳng vào bàn Lan Đài nói ngồi xuống. Ở đây Khả Linh không quen ai cả. Cô im lặng lấy điện thoại ra xem, ngồi chơi cùng với Lan Đài một lát. Rồi Khả Linh thấy ồn ào nên đi ra ngoài. Thì vô tình cô thấy bóng dáng của Tuấn Trung ngồi cùng với ai đó. Khả Linh thấy tò mò nên đi tới xem. Thì thấy Tuấn Trung đang nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi. Khả Linh nghe rõ Tuấn Trung nói. Sao mẹ cứ áp đặt chuyện tình cảm của con vậy? Con yêu ai, lấy ai là quyền của con. Tại sao mẹ lại bắt con đến đây xem mắt? Lần trước chưa đủ sao mẹ? Lúc trước mẹ đã không phản đối con với Diễm Thanh để con tự do lựa chọn yêu đương. Nhưng rồi con xem, người mà con lựa chọn thế nào, không những không đến được với nhau, mà lại còn cắm cho con một cái sừng. Tuấn Trung thở dài nói, chuyện đó dù sao cũng đã qua rồi. Bây giờ con không muốn nhắc lại nữa mẹ ạ, mẹ đừng ép con được không? Nhưng mẹ đã hẹn hai mẹ con bé Kim Huyền rồi đó. Hai đứa cũng từng chơi cùng lúc nhỏ. Mẹ thấy con bé được đó. Nếu con không lấy vợ, thì quyền ở công ty sẽ thuộc về thằng con trai rơi của ba đấy, con hiểu không? Bây giờ con mau chóng lấy vợ đi. Gia đình Kim Huyền sẽ giúp con lên vị trí tổng giám đốc. Lúc đó mẹ con ta và em gái con mới sống vui vẻ được. Con về nhà sống đi, đừng ở ngoài nữa. Con không về ngôi nhà đó nữa. Con bây giờ cũng có người yêu rồi, nên mẹ đừng ép buộc con được không? Mẹ không cần biết con quen ai, nhưng bây giờ hãy nghe lời mẹ. Con quen Kim Huyền đi, nếu không mẹ sẽ chết cho con xem. Khuôn mặt Tuấn Trung đỏ bừng lên, thì đúng lúc mẹ con của Kim Huyền đi vào. Chào bà, tắc đường quá nên giờ hai mẹ con tôi mới tới được. Kim Huyền lên tiếng. Cháu chào bác ạ. Bà Dung khẽ cười rồi quay sang nói với bà Uyên. Không sao, tôi với Tuấn Trung cũng vừa tới thôi à. Hai người uống gì tôi gọi. Bà Uyên nói. Cho hai mẹ con tôi ly nước cam thôi. Bà Dung quay sang thì thấy cô đang đứng, tưởng cô là nhân viên nên gọi. Này cô gái, cho tôi hai ly nước cam. Khả Linh giật mình khi nghe mẹ Tuấn Trung nói vậy, cô liền gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Cũng may Tuấn Trung xoay lưng lại không thấy cô nên không bị phát hiện. Khả Linh đi tới chỗ nhân viên nói hai ly nước cam, rồi quay vào bên trong buổi tiệc. Kim Huyền cũng quay sang thấy bóng dáng cô gái hàng xóm lúc trước đi siêu thị với Tuấn Trung, thì Kim Huyền quay sang hỏi. Anh Trung sao thế? Từ nãy giờ thấy anh im lặng, mà chị hàng xóm nhà anh làm nhân viên ở đây à? Tuấn Trung nghe vậy ngơ ngác nói. Em nói sao? Chị hàng xóm nào? Thì chị lúc trước em gặp ở siêu thị đó. Nãy giờ em thấy chị đó đứng kia, mà em quên hỏi, thấy mẹ anh nói, em tưởng là nhân viên ở đây. Tuấn Trung đứng lên nhìn xung quanh không thấy Khả Linh thì nói với Kim Huyền. Anh đâu thấy, chắc em nhìn nhầm rồi. Không mà, chị nhớ em tốt lắm, rõ ràng là chị ấy. Bà Dung quay sang nói. Chuyện gì vậy hai đứa? Cô gái nào ở đây vậy? Nói gì mẹ không hiểu. Đúng lúc nhân viên đem hai ly nước cam ra thì Kim Huyền hỏi. Anh ơi, chị gái mặc váy hồng lúc nãy làm việc ở đây ạ? Nhân viên trả lời. Không chị. Chị ấy là khách của buổi tiệc trong kia. Chị mới nói em bàn này gọi hai ly nước cam ạ. Tuấn Trung nghe vậy hỏi. Có phải buổi tiệc sinh nhật phải không? Dạ đúng rồi, cảm ơn cậu. Bà Dung nghe thế hỏi. Cô gái đấy là ai mà con hỏi vậy? Tuấn Trung không nói gì mà đứng dậy đi thẳng vào bên trong để mặc bà Dung gọi ở phía sau. Anh tiến tới bữa tiệc sinh nhật nơi Khải Linh đang ở đó. Trùng hợp sao nay anh với mẹ lại đến đây. Anh nhìn xung quanh thấy Khả Linh đang ngồi một mình. Anh tiến tới bên cạnh. Cô trốn giỏi đấy nhỉ, biết tôi ở ngoài kia ra nghe lén, giờ trốn vào đây phải không? Khả Linh bất ngờ khi thấy Tuấn Trung đứng đây. Nãy cô đã trốn kỹ rồi, mà sao anh ta còn biết? Khả Linh đứng dậy kéo tay Tuấn Trung đi ra ngoài. Sao anh lại vào đây? Tôi nghe nói cô lúc nãy đứng ở ngoài nghe hết chuyện tôi và mẹ nói. Cô cũng giỏi quá nhỉ? Cô phụng phịu nói. Tôi tình cờ ra ngoài thấy anh với mẹ anh thôi mà. Không phải anh đi xem mắt à? Vào đây làm gì? Ra đây với tôi. Tuấn Trung kéo cô đi ra ngoài chỗ mẹ anh. Cô chưa kịp phản kháng thì Tuấn Trung cất tiếng nói. Thưa mẹ, cô gái này là người yêu của con và cũng là người con sắp cưới làm vợ. Bà Dung ngước lên nhìn cô, làm cô u ớ chưa kịp trả lời thì Tuấn Trung nói tiếp. Mong mẹ đồng ý, còn chuyện xem mắt thì con xin lỗi, con không đồng ý. Kim Huyền, con chỉ xem như là em gái thôi. Mẹ đừng bắt ép con quen ai nữa. Chào mẹ con đi. Anh vừa dứt lời liền kéo cô đi ra ngoài, mặc mẹ anh tức giận ở phía sau. Vừa ra ngoài Khả Linh giật tay ra nói. Anh làm gì vậy hả? Anh xem tôi là lá chắn cho anh hay sao? Mà anh nói với mẹ anh như thế hả? Tôi không muốn bị ép buộc về chuyện tình cảm. Thế anh đang ép buộc tôi đó thôi. Tôi đang dự sinh nhật anh lại kéo tôi ra giới thiệu với mẹ anh. Giờ anh kéo tôi ra ngoài làm sao tôi nói với bạn tôi được. Điện thoại của cô đâu? Điện cho bạn cô biết đi. Và tôi có một chuyện muốn nói với cô. Khả Linh ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vậy? Anh nói ngay bây giờ luôn đi. Chuyện này không nói ở đây được. Đi với tôi đến một nơi. Cô nghe vậy lắc đầu. Tôi không đi. Sao anh tự ý quyết định khi tôi không đồng ý? Tuấn Trung nhìn vào khuôn mặt của Khả Linh mà chậm chậm nói. Cô muốn biết chuyện đêm hôm đi hội nghị ở khách sạn thì theo tôi. Khả Linh bất ngờ khi Tuấn Trung nói đêm ở khách sạn. Vậy là sao? Mấy ngày nay Trung Dũng đều tránh mặt cô. Đến nhà anh ta cũng không chịu gặp. Mà bây giờ Tuấn Trung nói vậy. Không lẽ Tuấn Trung biết chuyện gì? Khả Linh bước vào xe ngồi vào. Tuấn Trung im lặng không như thường ngày cãi vã với cô. Khả Linh cũng không dám hỏi gì nhiều. Mà im lặng để xem Tuấn Trung chở đi đâu. Một lát sau anh chở cô tới một quán cà phê. Gọi nước xong xuôi Khả Linh hỏi. Anh có chuyện gì thì nói luôn đi. Tuấn Trung nhấp môi ly cà phê rồi chậm chậm nói. Cô uống nước đi, tôi cũng không muốn dài dòng nên vào chuyện luôn đây. Đêm ở khách sạn tôi là người đã quan hệ với cô. Tên đàn ông đi cùng cô bỏ thuốc cho cô uống rồi đưa cô vào trong phòng. Lúc đó tôi đi vệ sinh thấy cô không biết gì được hắn dìu đi nên tôi đã đi theo kịp lúc cứu cô. Tôi đánh thức cô để đưa cô về nhà nhưng lúc đó cô đã ngấm thuốc nên cứ hôn tôi. Làm tôi không kiềm chế được nên tôi đã quan hệ với cô. Tôi biết đấy là lần đầu của cô nên bây giờ tôi muốn xin lỗi cô và sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Tai Khả Linh như ù đi vì bất ngờ cô không tin những gì Tuấn Trung nói, cô hỏi lại. Anh nói sao, chuyện đó có phải sự thật không? Cô còn nhớ vết cào trên cổ của tôi hay không? Chính cô cào tôi đấy. Chuyện này ngoài ý muốn. Mấy hôm nay tôi muốn nói cho cô biết, nhưng tôi sợ cô không tin. Nếu cô không tin thì đi tới gặp tên đó. Anh ta không chịu gặp tôi. Đúng là hèn. Nếu không gặp tôi thì tên đó đã cưỡng hiếp cô rồi. Cô Lý Nhí nói. Anh cũng khác gì hắn ta đâu. Nhưng mà chuyện này anh hãy giữ kín nhé. Hôm đó cũng trách tôi. Do tôi mà thành ra như thế. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm. Tôi cũng nói cô là vợ sắp cưới của tôi trước mẹ tôi rồi. Cô dương mắt nhìn Tuấn Trung. Tôi đã nói không cần mà. Anh coi như không có chuyện gì đi. Khả Linh đứng lên đi thật nhanh ra ngoài. Thấy chiếc taxi gần đấy cô trèo lên. Khả Linh không biết phải làm sao bây giờ. Trong lòng cô có chút mông lung. Khả Linh như không thể tin được. Người đàn ông ngủ cùng cô là Tuấn Trung. Mặc dù là người mạnh mẽ. Nhưng chuyện vừa nghe làm cô cảm thấy rối bời quá. Tuấn Trung nói chịu trách nhiệm với cô. Nhưng Khả Linh không yêu anh ta. Với ba mà biết cô với Tuấn Trung đã ngủ với nhau. Thì phải làm sao đây? Về tới nhà cô vào thẳng trong phòng. 3 tháng sau. Kể từ hôm đó Khả Linh luôn tránh mặt Tuấn Trung. Nhưng hôm nay nghe ba cô nói Tuấn Trung đã trở về nhà ba mẹ anh. Ngôi nhà bên cạnh cũng sang cho người khác. Khả Linh nghĩ anh ta cũng giống như những người đàn ông khác mà thôi. Miệng thì nói chịu trách nhiệm. Nhưng hành động thì ngược lại. Khả Linh hôm nay nghỉ không đi đâu à? Dạo này sao nhìn con khác vậy Khả Linh? Khả Linh nghe vậy trả lời. Con không muốn đi thôi mà, ba cứ kệ con đi. Anh Tuấn Trung chuyển đi nên buồn đó ba ơi. Cô nghe Khả Như nói như vậy thì mắng. Tự nhiên em nhắc anh ta làm gì? Thì đúng còn gì? Tự nhiên tránh mặt anh Trung rồi anh Trung chuyển đi thì buồn. Bữa em thấy chị đứng ngó qua nhà anh Trung mà, chị đừng xạo. Khả Linh chối. Làm gì có, em nhầm à? Chị đừng xạo, ánh mắt chị nói lên tất cả. Nói ghét anh Trung nhưng anh ấy đi thì chị lại nhớ Nhung phải không? Đã yêu còn ngại ngùng làm chi chị hai ơi. Này em có im đi không? Chị nói không yêu anh ta rồi. Mà em cứ gẹo có tin chị không cho tiền tiêu vặt nữa không? Khả Như nhìn về phía ba cầu cứu. Ba ơi, chị hai ức hiếp con kìa. Không cho con tiền tiêu vặt lấy đâu mà sống đây ba ơi. Thế không xin ba mà nói vậy, cứ đùa chị hai mày. Rồi nó mắng cho rồi không ai bênh đâu nha con. Thì đúng mà ba, từ khi anh Trung đi trễ trở thành con người khác mà. Cô không muốn cãi nhau với Khả Như nên bước vào phòng thay đồ. Cô muốn đi đâu đó cho thoải mái. Từ khi Tuấn Trung đi, cô cảm thấy trống vắng. Khả Linh nhất quyết không chịu để Tuấn Trung chịu trách nhiệm. Dù Tuấn Trung có nói thế nào đi chăng nữa. Bây giờ anh ta dọn đi thì cô cảm thấy hụt hẫng. Hay là cô yêu anh ta rồi? Đang suy nghĩ miên man, điện thoại cô reo lên. Nhìn vào thấy số của Lan Đài, cô liền bắt máy. Chuyện gì vậy em? Sao gọi chị sớm thế? Chị mau tới công ty đi. Có chuyện xảy ra rồi. khách hàng đến đòi bồi thường hợp đồng do làm sai, mà chị lại là người làm những giấy tờ đó. Em mới nghe Khánh Chi nói sẽ gọi cho chị đó. Vậy hả? Cảm ơn em, để chị tới liền. Đang thay đồ đi đây. Dạ. Khả Linh tắt điện thoại rồi cầm giỏ sách tới công ty. Cô thầm nghĩ giấy tờ hôm trước cô đã làm đúng rồi cơ mà. Sao bây giờ xảy ra chuyện đó? Cô lái thật nhanh đến công ty. Vừa tới nơi mọi người đang đứng tập trung ở sảnh. Cô vừa vào thì thấy chị Khánh Chi đứng nói chuyện với mọi người. Khuôn mặt chị ta có chút nhăn nhó. Vừa thấy Khả Linh liền nói. Cô làm sai số liệu. Bây giờ xảy ra chuyện cô phải chịu trách nhiệm việc mình làm. Cô làm tổn thất cho công ty số tiền quá lớn. Tận 300 triệu. Giám đốc đang tức giận đó. Giờ cô làm sao giải quyết thì làm. Khả Linh nghe đến số tiền lớn như vậy thì run lắm. Cô chưa từng làm sai bao giờ. Sao lần này lại sai lệch số tiền lớn như vậy cơ chứ? Và làm sao cô có ngay bây giờ được? Cô giải thích cho chị Khánh Chi thì chị ta nói. Chuyện dưới này để tôi giải quyết. Còn cô lên gặp giám đốc đi. Dạ, em cảm ơn chị. Cô đi thẳng lên phòng giám đốc. Từ hôm cô từ chối tình cảm của anh ta, thì thái độ của anh ta đối với cô khác hẳn. Anh ta khó chịu, cô làm gì anh ta cũng không hài lòng, bắt làm đi làm lại. Anh ta nói chuyện cộc cằn và đụng tí là quát nạt. Những lúc đấy cô thầm nghĩ thật may mắn khi đã từ chối anh ta. Đàn ông như anh ta vừa hèn lại vừa bẩn tính. Cô nghe anh ta với chị Khánh Chi sắp cưới, nên chị ta cũng ít làm khó cô hơn. Trần bước đi nhưng trong đầu cô nghĩ về những số liệu kia mà không hiểu tại sao lại sai. Đến cửa phòng giám đốc, Khả Linh thở dài một cái rồi gõ cửa. Nghe tiếng bên trong vọng ra thì cô bước vào. Giám đốc gọi em ạ. Giám đốc nhìn thẳng vào cô làm cô có chút run sợ. Khả Linh, bình thường em rất cẩn thận mà sau này lại làm sai số liệu vậy. Em có biết việc này khiến cho công ty bị tổn thất và mất uy tín lắm không? Em đã làm rất cẩn thận mà không hiểu tại sao lại vậy. Em xem đi, đây có phải số liệu em đã làm đúng hay không? Khả Linh cầm giấy tờ lên nhìn ngỡ ngàng. Số liệu này hoàn toàn khác những gì cô đã làm. Vì nó là hợp đồng lớn, nên cô cẩn thận dò đi dò lại đến nỗi thuộc luôn số tiền. Mà sao giờ nó lại là số khác thế này? Chẳng lẽ đã có ai hại cô? Cô liền nói với giám đốc. Số liệu này hoàn toàn khác so với những gì em đã làm. Anh không biết, anh đã cho người kiểm tra camera, nhưng từ lúc em nộp thì không phát hiện ai đã đụng vào giấy tờ này, chỉ có mình em. Giờ xảy ra chuyện này, tổng giám đốc đang yêu cầu làm rõ đấy. Giờ em tính sao đây? Anh có thể giúp em bồi thường số tiền đó, nhưng với điều kiện em phải đồng ý lấy anh. Chẳng phải xếp với chị Khánh Chi sắp cưới hay sao? Do cô ta ép anh thôi. Hôm đó là do cô ta gài anh lên giường. Anh không yêu Khánh Chi, người anh yêu là em. Em suy nghĩ lại được không Khả Linh? Nhưng chị ấy rất yêu sếp và đã có con với sếp rồi. Em không đồng ý với sếp được. Còn về tiền bồi thường, sếp cho em 3 ngày, em sẽ kiếm số tiền đó được không? Em làm sao kiếm được số tiền đó, anh sẽ giúp em. Em tin anh được không Khả Linh? Đột nhiên giám đốc ôm chầm lấy cô. Cô dãy giụa thì giám đốc càng siết chặt hơn và cúi xuống hôn cô, làm cô thấy ghê tởm. Cô cố gắng đẩy ra nhưng sức cô không khỏe bằng anh ta. Sau một hồi vùng vẫy, anh ta vẫn không chịu buông ra, thì cô dùng hết sức cắn vào tay thì anh ta mới chịu buông. Cô không nghĩ giám đốc lại làm vậy với cô. Mắt cô đỏ ngầu nhìn thẳng vào giám đốc nói trong sự giận dữ. Em không ngờ sếp lại như vậy. Em không yêu sếp, tại sao sếp lại làm như vậy với em? Vì anh yêu em. Đấy là tình yêu một phía của sếp thôi. Sếp không thể vì mình yêu mà bắt người khác yêu sếp được. Cô nói xong thì giám đốc đổi giọng. Nếu em không chấp nhận thì trong vòng 3 ngày em hãy trả lại số tiền đấy cho công ty. Cô không thể ngờ người cô kính trọng bây giờ lại thay đổi như vậy. Biết cô không yêu, vẫn bắt ép cô lấy anh ta, lại còn định giở trò đồi bại với cô nữa. Cô trả lời với giọng dứt khoát. Được. Trong 3 ngày em sẽ kiếm ra số tiền đó để trả cho công ty. Còn chuyện sếp nói không bao giờ em đồng ý đến với sếp. Bây giờ em đi làm việc đây. Giám đốc nhếch môi cười. Nếu đã không chấp nhận thì bây giờ cô rời khỏi công ty luôn đi. 3 ngày sau phải đưa đủ số tiền đó đến đây. Nếu không đừng trách lúc đó sẽ nhận hậu quả. Khả Linh nghe mà kinh ngạc. Cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ giám đốc lại thốt câu như vậy. Giờ cô mới nhận ra Giám đốc là một con người rất hẹp hòi, ích kỷ. Một khi không có được thứ mình muốn từ cô, thì sẽ không thương tiếc mà đạp cô. Giống như bây giờ lấy cớ bồi thường ép cô không được thì muốn đuổi cô. Giờ nhìn ra bộ mặt thật của giám đốc thì cô thấy mình may mắn khi không đặt tình cảm cho người sếp đáng sợ này. Nếu sếp đã nói vậy thì em cũng không muốn ở lại đây làm nữa. Nhưng trước khi đi em có mấy lời muốn nói. Sếp là đàn ông mà làm vậy thì hèn lắm. Ép một người không yêu mình, lấy mình thì chẳng xứng mặt đàn ông đâu. Người ta nói nồi nào úp vung đấy nên chị Khánh chi hợp với sếp là đúng rồi đấy ạ. 3 ngày sau em sẽ nộp tiền cho công ty. Và đối với em bây giờ sếp đúng là một thằng hèn hạ không khác những tên đàn ông khác. Cô nói xong thì khuôn mặt giám đốc đỏ gay. Nhìn cô tức giận chỉ thẳng tay nói. Cô nói tôi hèn thì tôi sẽ hèn luôn vậy. Tôi không cho cô 3 ngày nữa mà ngay ngày mai phải đem tiền tới đây. Nếu không tôi sẽ lấy danh nghĩa công ty để kiện cô. Lúc đấy thì cô đợi mà hầu tòa đi. Được, ngày mai tôi sẽ đem tiền tới. Sếp làm cho tôi sáng hẳn mắt ra luôn rồi đấy. Sếp không những vừa hèn mọn lại còn vừa hẹp hòi nữa. Giờ không phải làm nhân viên của anh, tôi thấy thật may mắn. Chào sếp tôi đi. Cô đi thẳng ra ngoài, trong lòng vô cùng tức giận. Không ngờ anh ta chỉ vì không được cô đồng ý yêu mà gây khó cô. Mà giờ cô kiếm đâu được 500 triệu để nộp đây. Cô làm lương chỉ đủ ăn và lo cho Khả Như. Bây giờ 5 triệu cô còn không có, nói chi 500 triệu. Cô đi tới bàn làm việc, thu dọn hết đồ thì Lan Đài đi tới hỏi. Sao mà dọn đồ vậy chị? Chuyện kia giải quyết sao rồi? Chị nghỉ việc và đền số tiền 500 triệu. Hả? Làm gì tới 500 triệu vậy luôn chị? Chị làm đúng mà không hiểu sao số liệu lại sai hết. Nếu không đền bù tổn thất cho công ty thì chị sẽ bị kiện. Chứ giờ số tiền đó sao chị có mà đưa? Chị không biết nữa, chắc tìm vay ai thôi. Em có 50 triệu, em cho chị vay, sau này có chị trả em được không? Thôi, để chị về tìm cách giải quyết, chứ tiền của em sao chị mượn được? Không sao, tiền đó em để trong thẻ không làm gì. Em chưa chồng con nên cũng có xài đâu. Em cho chị mượn thôi mà. Vậy chị cảm ơn nhé. Giờ chị đi về để xem có thể xoay sở không. Dạ, để em chuyển khoản qua cho chị nha. Ừ, cảm ơn em. Cô cũng thở phào có chút tiền. Giờ số tiền còn lại làm sao có thể xoay sở được đây. Cô thu xếp đồ đạc rồi đi xuống phòng nhân sự để lấy giấy tờ của cô. Vừa xuống thấy chị Khánh Chi đang đi lên. Thấy cô bê đồ thì chị ta có vẻ không ngạc nhiên mấy. Thấy cô thì chị ta còn cười khiêu khích. Bị đuổi việc rồi à? Chúc mừng nhé. Mà tháng sau đám cưới chị với giám đốc mời em đến nhé. Chuyện này có phải chị hại tôi không? Chuyện gì? Giấy tờ là do em làm sao chị biết được? Không cảm ơn chị giải quyết chuyện lúc nãy mà giờ trách chị à? Thôi, giờ nghỉ việc đi. Ở đây không hợp với em đâu. Chào em nhé. Không để cô nói thêm nữa mà chị ta bước nhanh đi. Ỷ sắp lấy giám đốc nên bắt nạt cô đây mà. Phận thấp cổ bé họng như cô không thể làm được gì. Cô muốn làm rõ chuyện này nhưng giờ cô bị đuổi. Thêm nữa giám đốc bảo xem camera không thấy ai ngoài cô cầm giấy tờ đó thì cô biết phải tìm ở đâu bây giờ. Cô đành ngậm ngùi bước đi. Khả Linh ra khỏi công ty lái xe đi trên đường. Cô thầm nghĩ lấy đâu ra số tiền đấy. Ba cô cũng không thể xoay sở được. Cô điện thoại cho bạn nhưng nhận được câu từ chối không có. Còn Hoàng Yến điện thoại lại thuê bao. Giờ về nhà sợ ba lại hỏi rồi lo lắng nên cô đành đi ra quán cà phê ngồi suy nghĩ. Giờ cô kiếm tiền ở đâu đây? Ba mà biết thì buồn lắm. Càng nghĩ cô càng bế tắc hơn. Trong lòng lo sợ và lo lắng, cô chỉ muốn bật khóc nhưng lại không dám khóc ở quán. Đột nhiên cô nhìn thấy Tuấn Trung từ xa đang đi. Sao những lúc có chuyện đều gặp anh ta vậy? Có nên nhờ anh ta giúp hay không? Nhưng cô với anh ta có là gì đâu mà anh ta giúp cô. Nghĩ vậy cô thở dài quay mặt sang hướng khác. Khi không chuyện xui rủi lại đến với cô trong lúc này chứ. Đang suy nghĩ thì giọng Tuấn Trung cất lên. Sao lại ngồi ở đây một mình? Chẳng phải giờ này đang giờ làm hay sao? Khả Linh ngước lên nhìn Tuấn Trung. Anh cũng không đi làm mà đến đây. Tuấn Trung nhìn thấy ánh mắt Khả Linh buồn buồn, mắt đỏ hoe giống như mới khóc. Anh kéo ghế ngồi xuống hỏi. Sao lại khóc? Ai làm gì mà cô ngồi đây một mình khóc vậy? Tôi đâu có khóc đâu, anh nhìn nhầm à? Khóc thì nói khóc, chứ ai lại chối. Ánh mắt đỏ hoe không khóc, chứ bị gì. hai tôi chuyển nhà nhớ tôi nên khóc phải không? Gớm, anh đi tôi càng mừng đó chứ, ở đó mà buồn. Thế có chuyện gì nói tôi nghe được không? Không có gì mà. Vậy để tôi gọi cho ba cô hỏi xem nhé. Sao anh toàn lôi ba tôi vào vậy? Thế chuyện gì nói đi. Thiếu tiền nên khóc được chưa? Anh hỏi nhiều quá, làm tôi đau đầu luôn đây. Làm gì thiếu tiền, cô lại đi chơi gì để thiếu? Mà thiếu bao nhiêu? 450 triệu được chưa? Cô làm gì mà thiếu nhiều tiền như thế? Hay cô chơi để nên mới... Anh nói khủng điên gì đấy? Để nó biết tôi, chứ tôi không biết nó nhé. Tôi cầm số tiền lớn như vậy là để đền bù tổn thất cho công ty. Do tôi làm sai số liệu mới gây ra. Tôi phải nộp số tiền đó cho công ty, nếu không tôi sẽ bị kiện. Vậy sao? Thế kiếm được tiền chưa? Chưa. Hay anh cho tôi vay đi. Tôi có phải nhà in tiền đâu, mà cho cô có sẵn cho cô vay. Với vay không cũng đâu có được, phải có thế chấp gì đó chứ. Mạng tôi được không? Được. Tôi đùa thôi, để tôi tính cách khác, không cần tiền của anh đâu. Vậy sao? Thế không đền thì cô bị kiện, thì ba và em gái cô sẽ suy nghĩ sao? Cô nghe vậy thì suy nghĩ, nếu cô bị kiện thì càng làm ba cô lo nghĩ. Nhưng Tuấn Trung cũng không xấu xa, mượn tiền anh ta có gì sau này cô trả. Cô ngước lên nhìn anh ta mà nói, vậy anh cho tôi vay đi. Tuấn Trung nghe vậy thì trả lời, nếu tôi cho cô vay, cô giúp tôi một việc được không? Việc này rất gấp. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ đưa ngay số tiền đó cho cô trả cho công ty luôn. Anh phải nói chuyện gì thì tôi mới biết được có đồng ý hay không chứ. Nhỡ việc đó tôi không thể giúp được thì sao? Một tháng nữa tôi phải làm đám cưới. Tôi muốn nhờ cô làm cô dâu. Chúng ta không đăng ký kết hôn nên cô không lo mang tiếng một đời chồng. Nhà tôi cũng không mời khách, chỉ người trong nhà thôi. Cô chỉ làm vợ tôi trong một năm, để tôi giải quyết chuyện gia đình xong thì cô được tự do. 500 triệu là tiền hợp đồng một năm cô làm vợ tôi. Cô cũng không cần phải ký giấy nợ nên sẽ không sợ tôi đòi lại đâu. Cô tròn xoe mắt nhìn Tuấn Trung. Ở công ty cô, giám đốc cũng đòi cưới cô để trả 500 triệu. Giờ lại đến Tuấn Trung, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhưng Tuấn Trung nói chỉ đóng giả làm vợ anh ta một năm, chứ không phải lấy anh ta thật. Với cô và anh ta khắc khẩu, chắc gì anh ta chịu đựng cô quá một năm. Ba cô cũng thích Tuấn Trung, cô thà làm vợ anh ta, còn hơn làm vợ giám đốc. So ra Tuấn Trung đẹp trai, cao ráo hơn giám đốc nhiều. Giám đốc của cô vừa mập vừa lùn, đã vậy còn ích kỷ hẹp hòi, thì cô càng không thể chấp nhận được. Cô với Tuấn Trung dù sao cũng đã từng lên giường với nhau nên sẽ chấp nhận hơn. Nhưng mấy tháng trước Tuấn Trung cũng muốn lấy cô, mà cô đồng ý, giờ lại chấp nhận thì mặt mũi để đâu? Cô thở dài đáp. Lần trước tôi đã từ chối đề nghị chịu trách nhiệm của anh, giờ đồng ý thì tôi ngại lắm. Cô mà cũng biết ngại với tôi à? Cô bỏ qua cái ngại ngùng đó đi, tôi không để ý đến vấn đề đó đâu, nếu cô đồng ý lấy tôi. Nhưng tại sao phải là tôi? Tôi đã từng giới thiệu cô với mẹ tôi, nên cô là lựa chọn hợp lý nhất. Với cô cũng không như mấy cô gái bánh bèo khác mà tôi quen, nên sẽ hơn khi kết thúc. Mấy cô bánh bèo tôi mệt mỏi lắm. Bây giờ cô chấp nhận hay không? Để tôi biết. Nhưng có một tháng thì gấp quá, tôi sợ ba tôi không đồng ý đâu. Chuyện đó cô không cần lo, tôi sẽ nói với ba cô. Cô biết tại sao tôi chuyển đi đột ngột thế hay không? Vì mẹ tôi ép tôi một tháng nữa làm đám cưới với Kim Huyền, nhưng tôi lại không muốn cưới một người như vậy. Sao anh lại không muốn cưới cô gái đó vậy? Tôi thấy cô gái đó cũng xinh, nhà lại giàu và còn có học thức nữa, thì lấy cô ấy anh sẽ được giúp về công việc mà. Còn tôi không có gì có thể giúp được cho anh. Chuyện đó tôi kể sau. Bây giờ cô chấp nhận hay không? Để còn đi rút tiền trả cho công ty cô. Cô dù không muốn nhưng nghĩ đến ngày mai phải có tiền nộp cho công ty nên đành chấp nhận. Được. Tuấn Trung không một chút suy nghĩ mà đứng dậy kéo cô đi ra ngoài. Đi tới xe của anh thì cô nói, còn xe máy tôi nữa. Anh đi xe anh đi, tôi sẽ theo sau. Chiếc xe máy cả tàng đó cô vứt đi được rồi đấy. Nhìn nó tàn phế thế mà cô lái được đến bây giờ cũng tài. Sắp làm vợ tôi nên cái xe đó cô không cần dùng nữa đâu. Cô chưa kịp nói gì thì Tuấn Trung kéo cô lên ô tô. Đến ngân hàng, Tuấn Trung rút tiền đưa trước mặt cô. 550 triệu đây. 500 triệu cô dùng để trả. Còn 50 triệu để cô mua đồ chuẩn bị đám cưới. Giờ tôi đưa cô đến công ty luôn. Khả Linh không kịp trả lời anh ta, đã kéo cô ra xe lái thật nhanh đến công ty cô làm. Vừa tới nơi thì Tuấn Trung nói, cô vào công ty đưa tiền cho giám đốc đi. Chứ sao lại ngồi im như thế? Anh làm tôi không kịp thở luôn. Nãy giờ anh quay tôi như trong chóng, làm tôi hoa mắt chóng mặt, vẫn chưa nhìn rõ là công ty tôi đấy. Thời gian cũng không có nhiều, nên tôi muốn mọi việc phải làm một cách nhanh nhất. Giờ cô vào công ty nộp tiền nhanh đi, rồi tôi đưa về thương chuyện với ba cô xong. Còn qua nhà tôi nữa, chỉ có cô và tôi biết chuyện này nên cô yên tâm đi. Khả Linh gật đầu rồi cầm số tiền đó đi thẳng vào bên trong. Vừa bước vào trong, mọi người thấy cô thì chỉ trỏ xì xào. Nhưng cô mặc kệ mà bấm thang máy đi lên. Đi qua phòng thì cô bất ngờ khi thấy Lan Đài đang ngồi nói chuyện với chị Khánh Chi rất thân mật và vui vẻ. Trong lòng cô xuất hiện một suy nghĩ. Lan Đài thân với chị Khánh Chi như vậy từ bao giờ? Chẳng phải hai người đó không hợp nhau hay sao? Mà giờ nói chuyện với nhau cười cười nói như thể rất thân nhau. Có khi nào hai người đó cùng hợp tác để hại cô không? Cô im lặng nhẹ nhàng đi về phía góc tường nép sát vào, để không cho hai người đó thấy. Thì cô nghe Lan Đài nói về mình, không hiểu sao cô lại nghĩ đến cầm điện thoại ra ghi âm lại. Chị thấy em giỏi không? Ra tay là Khả Linh phải nghỉ việc luôn rồi. Chị ta có điều tra cũng chẳng ra được là ai đã làm, càng không bao giờ nghĩ được em hại chị ta. Khả Linh nghi ngờ chị mà không biết rằng chị chẳng làm gì cả. Giờ chị yên tâm cưới giám đốc rồi nhé. Em nói thật, em chơi cùng chứ chẳng thích Khả Linh tí nào. Lúc nào cũng coi mình giỏi giang, miệng thì nói không thích giám đốc, mà cứ làm việc xong lại tự mang giấy tờ đi để tiếp cận giám đốc. Con nhà nghèo, ba chỉ làm sửa xe, mà làm như mình tiểu thư cảnh vàng lá ngọc không bằng. Em cho chị ta mượn 50 triệu để trả cho công ty, rồi em sẽ đòi chị ta ngay khi chị ta hết hạn nộp, để xem chị ta kiếm đâu ra. Không em sẽ... Cô bất ngờ khi nghe Lan Đài nói vậy. Cô không nghĩ Lan Đài lại là con người nham hiểm đến vậy. Cô tức giận đi thẳng tới hỏi. Sẽ làm sao? Hại chị, làm em hả hê vui sướng nhỉ? Giả vờ thân với chị để làm gì vậy em? Chị có mang lại lợi ích gì cho em đâu, mà phải làm thân với chị cho mệt mỏi vậy. Lan Đài ú ớ thấy Khả Linh đứng trước mặt, làm cô ta bất ngờ không thể nói nên lời. Sao không trả lời chị? Không nghĩ chị lại quay lại sớm vậy, nên ngạc nhiên à? Em đã làm sai những giấy tờ đó rồi đổ tội cho chị phải không? Lan Đài lúc này đã bình tĩnh lại mà trả lời. Em không làm, chị nghe nhầm rồi. Chị làm hết mà bây giờ lại đổ thừa cho em. Em sẽ kiện chị tội vu khống đấy. Cô nhếch môi cười. Ôi, em thật sự làm chị kinh ngạc lắm đấy. Không ngờ em lại cháo trở đến vậy. Chị luôn coi em như là người em thân thiết, vậy mà em lại đổ tội cho chị như thế. Mà thông báo về một tin buồn là những gì lúc nãy em nói với chị Khánh Chi đã ghi âm lại rồi. Em muốn nghe lại không? Cũng may là chị quay lại nên mới vô tình biết được âm mưu hại chị của em. Chị định mang tiền đến để nộp, mà giờ thì không cần nữa rồi. Người làm sai là em, không phải chị, nên giờ người chịu trách nhiệm nộp là em. Giờ lên gặp giám đốc với chị để làm rõ mọi chuyện nào. Lan Đài nghe vậy quay sang Khánh Chi. Chị ơi, làm sao bây giờ? Chị ta đã nghe thấy tất cả. Giờ lên gặp giám đốc em sợ lắm, em không lên đâu. Cô nghe thế khẽ cười, rồi lấy ra một xấp 50 triệu trong túi đưa trước mặt Lan Đài. Số tiền lúc sáng em cho chị mượn, giờ chị trả lại em. Cảm ơn lòng tốt của em bấy lâu nay dành cho chị. Không hiểu sao em lại có thể nghĩ chị như vậy. Chị thật thất vọng. Số còn lại thì em hãy tự lo mà nộp lại cho giám đốc nhé. Kể từ nay về sau, coi như chị không quen biết em. Cô vừa dứt lời thì Lan Đài đi tới giật điện thoại của cô, nhưng không giật được vì cô biết trước nên cầm rất chặt. Cô né người qua một bên rồi đẩy Lan Đài ra và vung tay thật mạnh. Chát! Em muốn giật điện thoại của chị để xóa bằng chứng chứ gì? Em còn non và xanh lắm. Chị đã dám ra đây đối diện với em thì không bao giờ để em lấy dễ dàng thế đâu. Em không thích nhẹ nhàng thì chị chiều em luôn. Nói xong cô không để Lan Đài kịp phản ứng, nhanh chóng kéo tay Lan Đài đi thẳng đến phòng giám đốc gõ cửa rồi bước vào. Chào giám đốc, tôi đến đây định đưa tiền nhưng lại phát hiện ra người làm sai số liệu không phải là tôi, nên tôi dẫn người đó đến gặp giám đốc đây. Chắc giám đốc cũng bất ngờ vì người đó bây giờ là Lan Đài nhỉ? Tôi cũng có bằng chứng để chứng minh Lan Đài là người hại mình. tôi sẽ bật ngay cho giám đốc nghe cuộc nói chuyện của Lan Đài với vợ sắp cưới của giám đốc. Lan Đài rưng rưng nước mắt nói, giám đốc, không phải em làm đâu, mà chính chị ta làm rồi đổ lỗi cho em. Cô cười nhếch môi, đến lúc này mà em vẫn còn chối à, Lan Đài? Em nghĩ chị nói mà không có bằng chứng nên mạnh miệng thế chứ gì? Giám đốc lên tiếng, có phải vậy không Lan Đài? Em... Cô bật đoạn ghi âm lúc nãy cho giám đốc và Lan Đài nghe. Lúc này Lan Đài biết không thể chối được nữa nên cúi gầm mặt xuống lý nhí trả lời, em đã làm lại giấy tờ lúc chị ấy nhờ em cầm giúp ạ. Nhưng là do chị Khánh Chi bảo em làm, chứ không phải chủ ý của em. Là do ai bảo cô làm tôi không cần biết. Đoạn ghi âm đó có mỗi cô nói nên cô phải chịu trách nhiệm. Cô nộp đủ số tiền rồi nghỉ việc luôn cho tôi. Công ty này không chấp nhận một người như cô ở lại làm việc được nữa. Còn Khả Linh không có lỗi thì hãy quay lại công ty làm việc đi. Khả Linh nghe vậy khẽ cười. Tôi đã nghỉ thì tôi sẽ không quay lại đây nữa. Cũng may hôm nay tôi đến đưa tiền liền cho giám đốc nên mới biết được người hại tôi. Không là tôi mang tiếng oan rồi lại bị mất tiền oan nữa. Mọi chuyện đã rõ, tôi cũng xong việc rồi. Tôi chào giám đốc tôi đi. Cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa nên chào xong là đi thẳng ra ngoài. Đi ngang qua chị Khánh Chi, cô nhếch mép cười mà nói, chị cố mà giữ lấy sếp đó nha. Dùng thủ đoạn để gài sếp lên giường, xong lại dùng cái bầu để ép cưới thì hạnh phúc của chị chắc sẽ dài lâu. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hợp nhau phết đấy. Từ nay em với chị không còn gặp nhau nữa nên cũng không phải giáp cái mặt khó ưa của chị nữa. Bye bye chị nha. Khả Linh cười rồi bước đi thật nhanh. Cô không nghĩ mọi chuyện lại giải quyết nhanh chóng đến thế. Cũng may Tuấn Trung muốn nhanh gọn lẹ nên rút tiền cho cô mượn rồi giục cô đem đến công ty. Thì cô mới nghe được cuộc nói chuyện của người hại mình. Không là cô mất 500 triệu oan uổng rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.